Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 105, 105, tương tư cùng lập mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chui ra khỏi trướng, Tiêu Bố Y cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng trong phút chốc không khỏi có chút buồn ba. Tối hôm qua Tiêu Hồn thâm tình làm hắn khắc cốt ghi tâm. Nhất thời xúc động, muốn đi theo Mông Trần Tuyết tới Mỏng Trần tộc, giúp nàng giải quyết vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ đến Mông Trần Tuyết không đế hãn mở miệng, đã chúc phúc cho hắn trở về thuận buồm xuôi gió. Nàng tới rất quyết liệt, đi cũng như thế. Tiêu Bố Y vốn hiểu được tâm tư của nàng, nhìn thấy nàng rơi đi rất kiên quyết, cũng không tiện ngăn cản. Ra khỏi doanh trướng, Tiêu Bố Y đang cân nhắc hôm nay phải làm những chuyện gì, thì ở phía trước tứ đại thương nhân đã đi tới. Tiêu Bố Y mỉm cười chắp tay, không biết gần đây mọi người làm ăn có thuận lợi không? Bốn người nhiệt tình không giảm, nhưng vẻ mặt đều cố quái. Viên Lam lên tiếng trước, Bố Y tối hôm qua vất vả rồi. Viên Lam từ khi đem canh thiếp giao cho Tiêu Bố Y, không thấy hắn cự tuyệt. Mơ hồ đã tự xem là cha vợ, bởi vì Tiêu Bố Y liên tiếp lập kỳ công. Hắn vì có người dế quý nên nghiêm nhiên thành người đứng đầu tứ đại thương nhân. Bình thường bảy nhà như Nam tuy giàu có, nhưng Lâm gia, Vương gia Vân là hoa tộc Giang Nam, hắn cũng không thế chiếm đầu. Tiêu Bố Y vốn lâu nay vẫn không thẹn với lương tâm, nhưng nghe hắn nói mấy chữ tối hôm qua vất vả, lại cho rằng hắn biết chuyện của mình cùng Mông Trần Tuyết. Cho dù là da mặt không tệ, không khỏi cũng có chút nóng lên. Viên huynh cứ đùa. Sao lại nói đùa? Trầm Nguyên Côn tiếp nối đề tài, sắc mặt vui mừng. Khả Đôn nói tối hôm qua Bố Y lực cầm nội gian hạ độc, hạ gục hắn tại trò. Lao khố công cao, lao khô công cao. Tiêu Bố Y ngạc nhiên hồi lâu, trầm mặc không nói gì. Lâm Sĩ Trực cơ hồ như lãn tới, cả người chi lộ ra bàn chân làm cho người ta lo lắng hai chân hãng có chịu nối trọng lượng cẩu cơ thế hay không. Giờ phút này cũng đưa tay vô lên vai Tiêu Bố Y, cơ hồ đem một nửa thế trọng đặt ở trên người Tiêu Bố Y. Cũng may Tiêu Bố Y gần đây tập luyện dịch cân kinh, tuy gần cốt vân còn xa mới bằng được Cầu Nhiêm Khách nhưng đã có sự biến đổi. Bằng không nói không chừng sẽ trực tiếp bị hãn dè mà biến hình. Đen bây giờ ta mới tâm phục khâu phục đối với lão Cao. Đều nói Cao Sĩ Thanh là cánh tay phải bên cạnh Bùi Đại Tiếu Thư. Lúc trước Bố Y đảm nhiệm phó lĩnh đội, mọi người đều nói tên tiếu tử này chi là do có chỗ dựa. Hôm nay nhìn lại thì thế nào rồi? Ân Thiên Tứ vốn vẫn ít nói, hiện tại cũng lên tiếng. Ta chỉ nhớ tối hôm đó ở trong bụi rậm cùng với Lâm Huynh thôi. Bốn người đều cười, chỉ có điều nội đấu thật thật giả giả, Tiêu Bố Y cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng biết chuyện tối qua đã được cải biến. Bọn họ nghe từ Trô Khả Đôn khác xa với chân tướng sự thật. Hàm hồ ứng phó vài câu, Tiêu Bố Y lại hỏi, không biết hàng hóa của mọi người bán thế nào rồi. Nhìn thấy bốn người vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Tiêu Bố Y biết mình khẳng định là nói sai cái gì đó, nhưng đánh vờ đầu cũng không biết nên đành phải hỏi. Mấy vị nhân huynh, không biết Bố Y nói sai cái gì. Viên Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn ra bốn phía. Nghe Khả Đôn nói, Ca Lạc Vương tử hôm qua cùng ngươi sóng vai ngăn địch, bất hạnh bị tặc nhân đánh bị thương, kết quả không cứu được, tuổi trẻ mà đã chết, thật sự là đáng tiếc. Hắn tuy lắc đầu, nhưng trên mặt lại không có cái gì gọi là bi thương đáng tiếc. Ca Lạc chết thì đối với bọn họ có quan hệ cái răm chó gì. Chỉ là vì có thân thích với Khả Đôn, nên lúc này mới đáng đế cho bọn họ an ủi vài lời. Tiêu Bố Y trong lòng lạnh lẽo, trong giây lát đã hiểu được tiền nhân hậu quả. Nếu dựa theo sấp đoán của hắn, Lưu Vãn Tĩnh này tuyệt đối là người có hiểm nghi cao nhất. Hắn bởi vì Ca Lạc bất màn đại ca áp bức, mà đã xúi ca lạc hạ độc ca đặc tháp khác, lại đi cố động khả đôn săn thú, rồi âm thầm báo cho Mạc Cổ Đức của bộ lạc Bạt Giã Cố. Khi Mạc Cổ Đức bị bắt, nói vậy khả đôn đã bắt đầu hoài nghi Lưu Văn Tĩnh. Lưu Vãn Tĩnh tuy mưu kế vân chưa hiện ra, nhưng cũng đã gạn sóng. Vốn có thế thành nhưng không nghĩ đến mình đột nhiên đến đại trướng khả đôn. Hai lần phá hư kế hoạch của hắn, chẳng nhường cứu sống tháp khác, còn bắt sống Mạc Cổ Đức. Ca lạc bởi vậy đối với mình hận thấu xương. Lưu Văn Tĩnh làm sao mà không thấy. Lưu Văn Tĩnh bởi vì hận mình, cho nên mới bảo ca lạc tới chuốc say mình, rồi tìm sát thủ ám sát. Bản thân hắn vốn biết khả đôn tinh minh, sự tình sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cho nên đã sớm hạ độc ca lạc rồi bỏ đi. Chỉ là Lưu Văn Tĩnh phí tâm cơ phá hư đám cưới như thế là vì cái gì? Mới gặp mặt đã độc sát mình là vì cái gì? Điều này làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa mới tới doanh trại khả đôn đã bị Lưu Văn Tĩnh âm thầm giám sát. Nhưng hắn độc sát mình, tiết lộ mưu kế độc sát ca đặc lại là hành động không khôn ngoan. Lưu Văn Tĩnh xem thế nào cũng là kẻ lão mưu thâm tính. Làm sao lại làm ra loại chuyện thối tha này? Khả đôn đối với người này rất tín nhiệm. Tội lớn như thế lại không tức giận. Đúng là bởi vì đám cưới tại Phó Cốt. Khả đôn không cố ý giấu giếm chuyện ca lạc chết. Đối ngoại nói ca lạc oanh liệt mà chết. Cũng là người lão mưu thâm tính. Tiêu Bố Y nghĩ như vậy lại thở dầu một hơi. Lại có chút lạnh lẽo. Mấy cái phỏng đoán này chỉ có một mình hắn biết. Không thể nói với người khác. Nếu không sẽ gặp họa sát thân. Hắn biết rất nhiều chuyện. Khả đôn cho hắn làm thiên phu trưởng, chính là muốn bịt miệng hắn. Hôm qua hắn không chịu làm quan. Khả đôn buông tha hắn. Hiện nghĩ lại đã xem như là rất nể mặt Tiêu Bố Y hắn rồi. Có chút chán ghét sự dối trá ở nơi này. Tiêu Bố Y thầm muốn sớm trở về mà thả ngựa chăn dê. Mộng Điệp trong lòng vân chờ đợi ngày gặp lại. Hắn thật ra cũng rất chờ mong. Hiện tại lại phải giả bộ bi lương. Ca lạc vương từ tuổi nhỏ đã tạ thế. Thật sự đáng tiếc. Trong lòng chợt động, Tiêu Bố Y lại hỏi. Nhưng bởi vì chuyện ca lạc vương tử, cho nên chuyện làm ăn đã bị ảnh hưởng. Bốn người đều gật đầu. Trầm Nguyên còn nói, ca lạc vương tử anh hùng bò mình. Khả đôn thụ ý hậu lê phong quang đại táng. Ca đặc tháp khắc thương tâm đã sớm thề. Đề nghị khả đôn hôn sự đơn giản. Khả đôn nói hắn trạch tâm nhân hậu. Đã chấp thuận thinh cầu của hắn. Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Bố Y có chút vẻ trào phúng. Trầm Nguyên cô nhịn không được hỏi. Bố Y, người cười cái gì? Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần. Lắc đầu nói. Ca lạc chết dĩ nhiên làm cho người ta đau lòng. Nhưng khả đôn đối với người ngoài rộng rãi. Ca lạc trạch tâm nhân hậu cũng đều là phúc khí của Thảo Nguyên. Hắn nói cũng là trái với lương tâm. Từ tối hôm qua ca lạc ca đặc nói chuyện đã có thể thấy được manh mối. Ca đặc cũng không là nhân vật đơn giản. Bằng không khả đôn cũng sẽ không lựa chọn hắn làm con dế. Các thương nhân đều gật đầu khen đúng. Sau khi vì cái gọi là trạch tâm nhân hậu mà ca công tụng đức. Lâm Sĩ Trực rốt cuộc nói tới chính đề. Bố Y, bởi vì chuyện ca lạc, khả đôn bảo thương đội ngày mai phải quáp trở về. Tiêu Bố Y ngân ra. Nhanh như vậy, còn hàng hóa của các ngươi thì sao? Các thương nhân cảm động, cảm thấy Tiêu Bố Y thật ra vẫn luôn nghĩ cho thương đội. Lâm Sĩ Trực nói, ta vốn cùng tù trường niết đồ của Phó Cốt, còn có các vương tôn quý tộc, Diệp Hổ. Đặc cần của Phó Cốt, đều có liên hệ, đều là vì chuyện làm ăn. Lần này tới Phó Cốt Ti Chi mới vài ngày. Nhưng chúng ta ngoại trừ vì khả đôn gà con mà cấp cho một ít hàng hóa ra. Còn lại đều đã sớm rời tay. Tuy kiếm được không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không lô. Tiêu Bố Y thoáng yên tâm. Vậy còn đám người như lão bang tử quá nửa là sẽ gặp chuyện. Lâm Sĩ Trực gật đầu. Bố y nghĩ rất chu đáo. Bởi vì đám người lão bang tử hàng hóa chính là hướng tới mục dân. Cần chút thời gian nên nhất thời chưa bán hết. Map là khả đôn rộng rãi. Đã ra tay mua hết giúp họ. Đòi lấy đồ của Thảo Nguyên. Chỉ là trong lòng bọn họ muốn hàng hóa gì thì không ai biết được. Bọn họ không lồ xem như là may mắn rồi. Làm sao có thể quản nhiều như vậy? Trầm Nguyên Côn lắc đầu nói. Bố y người cũng phải nhanh chóng thu thập đi. Ngày mai lên đường rồi. Chúng ta tới là để báo cho ngươi. Lát nữa chúng ta sẽ đi gặp Khả Đôn. Cảm tạ ân đức của nàng ta. Khả Đôn trong thế diện. Lê số này cũng không thể thiếu được. Tiêu bố y chi một tiếng. Trong lòng lại nghĩ đến. Mông Trần Tiết làm sao bây giờ? Tiêu bố y thực cũng không phải là nam nhân bảo thủ. Trăng Qua Hãn cũng không phải là người tùy tiện. Vân nói nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân. Hãn cùng Mông Trần Tiết sau khi Xuân Phong một lần. Luôn cảm thấy nên vì nàng mà làm cái gì đó cho tốt. Nhưng ngày mai đã phải đi rồi. Hắn có thể làm được cái gì? Tuy ngày mai đã đi. Nhưng Tiêu bố y vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đi gặp Khả Đôn. Thấy Niết Đồ cùng các quan lại nói lời tạm biệt. Lại cùng Ca Lạc Diên trò. Chúc mừng Khắc Lệ Ti. Lại còn đi gặp mục dân đế tạo quan hệ. Quáp đi quay lại đã qua một ngày. Tiêu bố y một đêm lăn qua lộn lại. Trong đầu luôn nghĩ tới gương mặt và tiếng cười của Mông Trần Tuyết. Muốn đêm khu va đi tìm nàng. Rồi lại không biết nói cái gì. Hãn không thể hứa hẹn gì với Mông Trần Tuyết. Mông Trần Tuyết cũng như vậy. Nói vậy thì một đêm của bọn họ là bắt đầu. Mà là chấm dứt. Miên man suy nghĩ hồi lâu. Sắc trời đa sáng. Tiêu bố y không buồn ngủ mà ngồi dậy xếp bằng. Tu luyện dịch cân kinh mà Cầu Nhiêm Khách truyền cho. Dịch cân kinh nghe qua thì cao thâm. Cầu Nhiêm Khách đã làm cho đơn giản. Đế hắn tập luyện chi là những pháp môn đứng ngồi. Đi lại. Đứng tấn đơn giản thực dụng. Cho dù đi lại cũng có thế tu luyện. Cái này cũng rất phù hợp với bản tính chăm chỉ của Tiêu bố y. Hãn xếp bằng trong chốc lát. Chi cảm thấy linh đài tinh táo. Tứ chi trăm mối đều thoải mái. Tinh lực sung mãn. Trong lòng thấy vui mừng. Biết cứ luyện như thế. Đối với võ công của hắn mà nói. Tuyệt đối là có hiệu quả gấp bội. Khi ra khỏi trướng. Về lại khu vực của thương đội bên ngoài doanh trại. Phát hiện đội ngũ. Hàng hóa đã chuẩn bị chỉnh tề. Đã muốn xuất phát thì không khỏi có chút buồn bã. Khả Đôn không có ra mặt. Dương Thổ Chân thật ra cũng đã lôi kéo được nhiều thương nhân. Nhiều ít cũng có chút lưu luyến không nờ. Tiêu bố y biết hãn không nờ là đối với những người tiến cống. Thương nhân đều hiểu đạo lý đứa nhỏ thì không tránh được lang sói. Ngay từ lúc mới đi vào đã lo việc tiến cống rồi. Việc đó so với thời đại của hắn cũng không khác gì. Lê vật càng lớn thì càng dễ nói chuyện. Nhìn khắp nơi, cũng không thấy người muốn gặp. Mấy huynh đệ đi tới, đều thấp giọng nói. Bố y, chờ chị dâu sao? Tiêu bố y cười cười. Chỉ cảm thấy khóe miệng có chút gượng gạo. Đều đã chuẩn bị tốt hết chưa? Nhìn thấy mấy xe hàng hóa. Gia thú thảo dược đều có. Tiêu bố y có chút buồn cười. Thực đã chuẩn bị làm thương nhân sao? Bọn họ đi lần này chủ yếu là chọn ngựa. Tuy ngựa như Nguyệt Quang rất khó kiếm. Nhưng dù sao ngựa tốt cũng không ít. Còn hơn quan mã ở Trung Nguyên một bậc. Mục đích của bọn họ chính là ngựa đực. Cũng không cần nhiều lắm. Lấp pháp nhãn của Tiêu bố y xem xét. Bất quá cũng chỉ mua vài con mà thôi. Chẳng qua ngựa mẹ thì tuyến cả trăm con. Đi theo ở cuối thương đội nhìn cũng khá rầm rộ. Tiêu bố y vốn là mã thần. Hướng tới người Thảo Nguyên cầu ngựa. Bình thường đều là mua một tặng ba bốn. Mấy xe hàng hóa này đều là mua ngựa được tặng. Ngược lại so với ngựa còn quý trọng hơn nhiều. Bố y, người biết không? Mạc Phong mấy ngày nay nghiện làm mã thì tới mức. Hãn đã chủ động xin được lưu lại. Chu Mộ Nho ở một bên cười nói. Mã thì, Tiêu Bố Y rất kỳ quái, là sứ giả của Mã Thần. Mạc Phong cải chính nói, Mầu Nhũ, phiền người nói chính xác có được không? Vậy người có thể nói chính xác tên của ta được không? Chu Mộ Nho hỏi ngược lại, biết rồi, Mẫu Nhũ, Mạc Phong cũng bất cần. Tiêu Bố Y nhìn thấy hai người nhau con gạ chọi, chỉ sợ lại gây đến không thế vãn hồi. Liền khuyên giải, Mạc Phong, người thực quyết định lưu lại. Mạc Phong gật mạnh đầu, Bố Y, ta không hối hận. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói, ta không phải nói người hối hận hay không, mà ta chỉ muốn nói, người một khi đã quyết định lưu lại, thì nhất định phải làm việc cho tốt. À, Mạc Phong ngân ra nói, còn phải làm việc sao? Tiêu Bố Y sắc mặt nghiêm lại nói, đương nhiên là phải làm việc. Người nghĩ Mã Thi dễ làm như vậy sao? Đầu tiên, người cùng với Đăng Đồ tạo quan hệ tốt với Mục Dân. Chúng ta lần này mang về cả trăm thớt ngựa. Chẳng qua chi là phô trương số lượng. Nhưng căn cứ Vân là ở đây. Phát chiến là ở đây. Người phải hiểu được trọng trách. Đăng Đồ không thành vấn đề. Tiễn đầu đáp, không nói tới tiền tài Bố Y lưu lại cũng đủ. Ta nghĩ một văn tiền cũng không cần. Hắn cũng sẽ tận tâm hết sức vì Mã Thần mà nuôi ngựa. Điều này đối với hắn mà nói là một vinh quang. Tiêu Bố Y không nghĩ tới Mã Thần so với đệ nhất dũng sĩ của Khả Đôn còn thực dụng hơn nhiều. Thật ra cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Chậm rãi gật đầu nói. Thứ hai, Mạc Phong người nuôi ngựa cũng không rành. Tuy đã học được mô tỏ chút nhưng tính tình hay xúc động. Cho nên hãy học hỏi kinh nghiệm từ Đăng Đồ. Về sau sơn trại đều phải trông vào bản lành của ngươi. Cuối cùng, Tiêu Bố Y ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi cùng Tiễn Đầu lưu lại. Tính cách đều nóng nảy. Nên hãy nhớ đừng đế sinh chuyện thị phi. Ta không biết vầng hào quang của hai trừ Mã Thần này còn có thể che chở được bao lâu. Nơi này đấu đá tàn nhân là chuyện thường. Người chớ đế nuôi ngựa không thành, lại đem mạng đế lại nơi này thì không được. Mạc Phong lộ ra bộ mặt khố qua mướp đăng. Bố Y, vậy không làm Mã thì có được không? Ta đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Bố Y tiếc hận nói. Chẳng qua chúng ta phải dân chủ đúng không? Như thế nào là dân chủ? Có phải là bỏ phiếu không? Mạc Phong hỏi. Tất cả mọi người biết ý, nghĩ của dân chủ, cái này cũng là phương pháp mà Tiêu Bố Y luôn luôn đề xướng. Tiêu Bố Y gật đầu, Mạc Phong ngươi rất thông minh, trong này có 5 người, chỉ cần có 3 người đồng ý ngươi không làm Mã thì ta cũng không còn cách nào khác nói Mạc Phong ngươi, ta chỉ kiên định ủng hộ ngươi, ta bỏ cho ngươi một phiếu. Mạc Phong nhìn thấy Tiêu Bố Y đại nghĩa lẫm nhiên mà tâm hoài quỷ kế. Lại nhìn mấy huynh đệ đều không đồng tình. Chỉ có thế thở dài một hơi. Bố Y ta chăng qua chi muốn nói ta một mình vất vả. Nhưng có thế đôi được hạnh phúc của cả sơn trại. Ta chỉ có thế nói ba chữ. Ta tình nguyện, chuyện bỏ phiếu cũng không cần nữa. Hắn nói có chút cầu tình. Cũng nghĩ mọi người sẽ ủng hộ. Ai ngờ mấy huynh đệ đều nhất trí đưa ra ngón tay dừa. Ta khinh bi ngươi. Chu Mộ Nho muốn nói chính là năm chữ này. Tiêu Bố Y lại vồ vỗ vai Mạc Phong. Mạc Phong, quan ngoại khố hàn tịch mịch. Ngươi cùng Tiên Đầu nhất định phải. Hắn sẽ không tịch mịch đâu. Tiên Đầu không đợi Tiêu Bố Y nói dứt lời. Đã cắt ngang. Mạc Phong thật ra rất có thành tích. Mạc Phong có chút cảm động nói. Cũng là Tiền Đầu hai mắt sáng nhất. Thật ra ta cũng không có thành tích gì. Chẳng qua Tiên Đầu đã nói. Ta cũng sẽ không phản đối. Hắn giã đem cháu gái của Đăng Đồ thành công tới tay. Ta chỉ sợ mấy con ngựa của Bố Y ngươi còn chưa kịp có ngựa con. Chúng ta có thế đã thấy có cháu xuất thế. Tiên Đầu khai ra tất cả mọi người đều cười không lên. Tớp mọi người trêu chọc lẫn nhau, nhưng bỗng nhiên tách nhau, nhiều ít cũng có chút không nở. Trầm Nguyên Côn đi tới bàn về việc lên đường, Tiêu Bố Y nhìn Mạc Phong cùng Tiền Đầu. Chỉ nói Bảo Trọng. Mạc Phong khẽ cười nói. Bố Y, Bảo Trọng nên là các ngươi mới đúng. Mọi người lưu luyến từ biệt. Chậm rãi thu trại. Mạc Phong cùng Tiễn Đầu cười ngựa đi theo. Tiên vài dặm mới trở về. Chỉ nghe phía sau vó ngựa gấp rút. Các thương nhân đều cả kinh quay đầu nhìn lại. Thấy Khắc Lệ Ti Dân theo một đội nữ binh đòi tới. Đều bất giác nhìn về phía Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y, ngươi đi sao? Khắc Lệ Ti ở xa xa dừng lại. Lớn tiếng hỏi. Tiêu Bố Y nhìn qua cũng không phát hiện mông Trần Tuyết. Trong lòng thất vọng. Nhưng nghĩ lại thì càng triền miên thì ly biệt càng khổ. Mông Trần Tuyết quá nửa cũng biết. Cho nên mới không đến gặp. Nhưng Khắc Lệ Ti đến làm cái gì? Hãn cũng không biết. Thấy ánh mắt của các thương nhân nhìn về phía mình. Tiêu Bố Y chỉ có thể ôm quyền nói. Tháp cách, chẳng biết tìm Bố Y có chuyện gì. Không phải ta tìm ngươi. Mà là Tiết Nhi tìm ngươi. Khắc Lệ Ti hạ thấp giọng. Nàng ta nhờ giao cho ngươi một món đồ. Nhận lấy, nàng đưa tay ném đi. Một món đồ lấp lánh ánh vàng báp đến trước mắt Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y mắt tinh tay lẹ bắt lấy. Phát hiện là một cái hương nang. Có chút ngạc nhiên. Nhớ thường đến Thảo Nguyên. Có người nhớ ngươi. Khắc Lệ Ti lại cao giọng nói một câu. Rồi dân theo nữ binh rời đi. Nàng ta đột nhiên đến. Đột nhiên đi. Chỉ nói mấy câu cùng một cái hương nang. Các thương nhân nhìn nhau cũng không rõ chuyện gì. Tiêu Bố Y năm hương nang quáp ngựa lại. Nhìn thấy ánh mắt cố quái của mọi người. Cũng không giải thích rõ. Thương đội tiếp tục lên đường. Chỉ chốc lát Viên Lam đã lấy cơ tới hỏi 3-4 lần. Nghe giọng điệu của hắn. Hình như là hoài nghi Tiêu Bố Y cùng Khắc Lệ Ti có vướng mắc tình cảm. Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi Khắc Lệ Ti nói mông Trần Tiết tặng hương nang thanh âm cực thấp. Mọi người đều không nghe được. Mọi người chỉ nhìn thấy Khắc Lệ Ti dân theo nữ binh tới. Khi tặng hắn hương nang thì lớn tiếng nói cái gì nhớ thường đến Thảo Nguyên. Có người nhớ ngươi. Mọi người không thể nghĩ tới mông Trần Tuyết. Đương nhiên đều cho rằng Khắc Lệ Ti ái mộ anh hùng. Đều không khỏi lo lắng cho Tiêu Bố Y, Viên Lam đương nhiên là càng lo hơn. Tiêu Bố Y giải thích hồi lâu. Lúc này Viên Lam mới mang theo nghi hoặc rời đi. Tiêu Bố Y trước mặt mọi người cũng không tiện mở hương nang. Chỉ đưa tay sờ sơ phát hiện nhẹ nhàng không có sức nặng. Đợi đến tối hạ trại mới lấy ra xem. Trên hương nang tràn đầy mùi thơm của cơ thể nữ nhân cùng mùi thơm ngọc trâm hoa phấn. Như là mông Trần Tiết còn ở bên người vậy. Tiêu Bố Y thấy vật nhớ tới người. Ngân người hồi lâu mới mở hương nang ra. Nhìn thấy bên trong có một đoạn tóc cùng một tờ giấy. Biết tóc này tuyệt đối không phải của Khắc Lệ Ti. Nàng ta không tặng mình độc dược là may rồi. Nói như vậy tóc này là của mông Trần Tuyết. Biết nữ nhân cô đại tặng tóc cho nam nhân là có ý gì. Tiêu Bố Y cảm thấy hơi chút chua xót cùng ngọt ngào. Cầm lấy tờ giấy lên xem thì thấy chi viết 8 chữ. Thiên sơn vạn thủy, tâm ti vĩnh bản, chữ viết tinh tế, mềm mại như tâm tư nữ nhân. Tiêu Bố Y cầm tờ giấy mà nhìn về phía phó cốt mà trầm tư suy nghĩ. Tuyết Nhi, thiên sơn vạn thủy, ta nhất định sẽ quay lại. Thương đội dưới sự dần dắt của Bì già. Trở lại đường cũ, tuy lần buôn bán này cũng không mấy suôn sẻ, nhưng có thu hoạch lớn mà về cũng là đa số. Trừ một số ít người đơn độc như lão bang tử thì không có lời gì mấy. Còn đại đa số thì xem như vừa lòng. Đường về so với đi thì tràn trề hy vọng hơn nhiều. Chỉ mong vật phẩm đôi được ở Thảo Nguyên đem về tới Trung Nguyên có thể bán được giá. Cũng không u ỏng hơn tháng nay gian nan. Mọi người tuy vân rất cẩn thận. Nhưng vỏ ngựa nhẹ phóng. So với lúc đi thì nhanh hơn nhiều. Trong thương đội cả ngày tràn ngập tiếng cười đùa. Tử Hà càng gần. Trong lòng càng hưng phấn. Một ngày này Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí đang thương lượng chuyện chuẩn bị mã trường. thì Lục An Hữu đột nhiên thúc ngựa đi tới. Tiêu Bố Y đã cùng hai người Lâm Sĩ Trực, Viên Lam có hẹn sau khi trở về Mã Ấp sẽ đi Giang Nam làm khách. Hãn đương nhiên không là đi tìm vợ, mà là lo lắng chuyện nguồn ngựa. Một khi đã giải quyết, vấn đề còn lại chi cả xuất hàng. Dương Đắc Chí biết người như Tiêu Bố Y mà đế cho nuôi ngựa thì thật sự là lãng phí. Tỳ nói, hắn nuôi ngựa thuần ngựa đều là thiên hạ đệ nhất. Nhưng tốt hơn vân là đi tạo quan hệ. Điếm này sau chuyến đi này, cả sơn trại không ai có thể so được với hắn. Hai người thương lượng xong chuyện Tiêu Bố Y sau khi về sơn trại thi Nam Hạ, thì Lục An Hữu đã đến bên cạnh hai người. Có lẽ là bị sự nhiệt tình của thương đội cuốn hút. Lục An Hữu gần đây sắc mặt cũng đã cười nhiều hơn. Dương Đắc Chí nhìn thấy Lục An Hữu đi tới, đã tự động lùi ra xa. Lục An Hữu lập tức ôm quyền thi lễ. Tiêu huynh, qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ nhập quan. Tiêu Bố Y cũng tươi cười, đưa tay chỉ về Thanh Sơn ở nơi xa. Đích xác là như thế. Lúc trước khi chúng ta nhìn thấy Thanh Sơn này, đường xá vân còn xa xôi. Hiện tại lại là sắp trở về, cũng làm cho người ta mong ngóng. Lục An Hữu không biết Tiêu Bố Y mong ngóng cái gì, cũng thở dài một tiếng. Tiêu Bố Y chỉ có thể hỏi, Lục Huvnh có chuyện gì mà thở dài? Lục An Hữu trên mặt lộ ra vẻ cười khố. Hắn vốn vui buồn không lộ sắc. Loại này vẻ mặt tâm cho ý lạnh này thật ra cũng hiếm thấy. Thật ra ta trước đây vân khinh thị Tiêu huynh. Hôm nay xem ra, mới biết được Lục mô thật là ếch ngồi đáy giếng. Lục huynh lời này là sao? Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc, lại nghĩ đến Lục An Hữu đến rốt cuộc là có ý gì. Tiêu huynh đi chuyến này, mọi chuyện đều làm thỏa đáng chu đáo. Lục mỗ mặc dù ở Bùi Phiệt nhiều năm, thủy chung lại không theo kịp Tiêu huynh. Lục An Hữu thở dài nói, Tiêu huynh võ công có lẽ còn kém một chút, nhưng về mặt tâm trí Lục mô còn xa mới bị kịp. Lục mô lần này trở về, trước mặt Cao gia xét công, Lục An Hữu tự thẹn không bằng. Tiêu Bố Y ngân ra, hồi lâu mới nói, chúng ta cần gì phải nhất định phân cao thấp. Lục An Hữu cười khố nói, Tiêu huynh thực không biết hay ra vẻ hồ đồ. Cao gia cho ngươi và ta cùng lên đường, là muốn lựa chọn một người để tiến cử cho thánh thượng. Cao thấp nhất định phải phân. Tiêu mỗ chi muốn yên ổn buôn bán ngựa, không nghĩ đến chuyện khác. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Lục An Hữu ngóng nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, rồi chậm rãi nói, vô luận ý của Tiêu huynh như thế nào, thì chuyến này ta đã bại, tốn hại nhân thủ hơn 10 người. Nếu không có Tiêu huynh cùng Bối huynh liên thủ, Lục mô cũng khó mà sống tới ngày nay. Một khi đã như vậy, cho dù Tiêu huynh không tranh, Lục mô cũng không còn mặt mũi nào mà đi cầu Cao gia tiến cử. Một khi đã như vậy, sau khi trở về mong Tiêu huynh nói tốt cho vài câu. Lục mô đã cảm ơn thịnh tình lắm rồi. Tiêu Bố Y mắt nhìn Lục An Hữu rời đi, hơi cau mày, không biết hắn nói là thật hay giả. Hắn sớm biết đạo lý chi nhân chi diện bất chi tâm. Giống như nhân vật như Cầu Nhiêm Khách, Uất Trì Cung cũng là số ít. Hắn đã gặp rất nhiều nhân vật khâu thị tâm phi như Lý Chí Hùng. Cho tới Khả Đôn, người nào cũng vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Hãn đối với huynh đệ đều là lấy chân tình đối đãi. Nhưng đối với người như Lục An Hữu, thì vân phải cẩn thận đề phòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, xa xa nhìn về phía Bối Bối, phát hiện hắn đang ngồi trên lưng ngựa, cũng không quát đầu lại. Trước sau vân cao ngạo nhìn lên trời cao, lại làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thương đội ban đêm hạ trại, ban ngày lên đường, không nóng vội, cho dù Tiêu Bố Y lần đầu tiên qua lại, cũng biết chỉ còn cách Tử Hà mấy ngày lộ trình mà thôi. Sáng sớm ra khỏi trướng, Tiêu Bố Y liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Thương đội không có chuẩn bị xuất phát như mọi khi, mà ngược lại mọi người đều có vẻ bối rối. Tiêu Bố Y còn chưa kịp hỏi thăm tin tức, đã bị người kéo đến trước các thương nhân. Lục An Hầu cùng Bối Bồi sắc mặt đều ngưng trọng. Không đợi Tiêu Bố Y hỏi, Lâm Sĩ Trực đã nói ra trước. Bố Y, Bì già không thấy đâu cả. Tiêu Bố Y ngân ra, lúc này mới nhớ tới Bì già là ai. Sắc mặt khẽ biến, Bì già đối với bọn họ mà nói, như là không khí vậy. Khi tồn tại thì không cảm thấy nó quan trọng, lúc mất đi mới biết là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Khi nào thì không thấy nữa? Tiêu Bố Y hỏi, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Lâm Sĩ Trực nói, tối hôm qua, có người thấy hắn vào lều. Hắn vốn vân ở một mình. Buổi sáng không đợi người bên ngoài đến gọi, thì đã sớm chờ ở bên ngoài. Nhưng hôm nay chúng ta đều đã trâu bị xong. Vân không thấy Bì già, mới cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta vào trong lều của hắn, lúc này mới phát hiện hắn đã không thấy đâu nữa. Chúng ta vốn tưởng rằng hắn chẳng qua muốn một mình thanh tịnh, nhưng tìm khắp xung quanh cũng không thấy đâu. Đi tới lều của Bì già xem thử. Tiêu Bố Y nói, mọi người đối với hắn đều xem như người lãnh đạo. Tuy không rõ Tiêu Bố Y muốn xem cái gì, nhưng cũng đều đi theo. Cách chương.